Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ván Cờ Vọng Cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đại Lục Vọng Cổ, đặc biệt là Liên Minh Bảy Tông đã chèn ép Thất Huyết Đồng bằng cách là muốn gọi là đưa cái đám người điện hạ của các ngọn núi cũng như là phong chủ về Đại Lục Vọng Cổ. Nhưng mà lão tổ của Thất Huyết Đồng thì không dễ để chuyện này xảy ra. Ngoài ra thì Hứa Thanh sau khi vọt vòng tiêu diệt Dạ Cừu còn điều tra được có người của Liên Minh Bảy Tông liên hệ để mua dưỡng bảo nhân từ chỗ Dạ Cừu và đã xin lệnh bắt từ Thất Huyết Đồng và được sự đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành động quay bắt của Hứa Thanh sẽ diễn ra như thế nào. Bên trong có tiếng kinh hô chuyển ra, lần này Hứa Thanh phụng mệnh chấp pháp, đại trận tông môn trong chốc lát bộc phát thành một cỗ lực lượng trấn áp, oanh oanh rơi xuống chỗ này, khiến cho hết thảy trận pháp của đại diễn đạo cung trong tòa đại viện này lập tức bị áp chế. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đẩy cửa tòa nhà, thấy được 10 người bên trong nhanh chóng lao ra, thần sắc của mỗi người đều khác nhau. Bên trong hơn 10 người này thì ba người dẫn đầu là hai nam một nữ. Nữ tử mặc váy dài màu trắng tạo hình như cung trang, nhưng bên trên không hề có hình vẽ phức tạp gì, duy chỉ có làn váy là có một dạng mây đỏ phủ lên, ống tay áo có thêu hình đám mây, toàn thân tản ra từng trận đan hương, tướng mạo cũng rất thanh nhã. Giờ phút này trong mắt cô nàng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, mặc dù đi theo mọi người ra ngoài nhưng rõ ràng ánh mắt rất thanh tịnh, từ trong tới ngoài không thấy nửa điểm kinh hoàng. Thanh niên đứng bên cạnh mặc trường sam màu vàng, tướng mạo tầm thường, trên mặt còn có chút tàn nhang lấm tấm, nhưng ánh mắt rất sáng, con người nhìn Hứa Thanh không hề di chuyển. Ở bên kia đồng dạng một thanh niên đứng cạnh, người này mặc đạo bào có hình mây ngũ sắc, nhưng đám mây kỳ dị giống như có thể tự động chuyển động và cải biến, bên trên mơ hồ có chấn động của trận pháp tràn ra, mà sắc mặt người này trắng bệch nhất và lại trong mắt rõ ràng mang theo một chút kinh hoàng. Sau khi trông thấy Hứa Thanh thì hô hấp bất giác trở nên nhanh hơn. Sau lưng ba người phần lớn là đệ tử của đại diễn đạo cung, từng người đều rất căng thẳng. Mà ở xa hơn, Hứa Thanh nhìn thấy có ba tu sĩ trung niên. Ba người này giữ im lặng phân tán ra, nhưng chấn động kim đan trên người đều thi thoảng tản ra ngoài. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, sau khi nhìn tới thanh niên mặc đạo bảo mây ngũ sắc thì bình tĩnh mở miệng. Đại diễn đạo cung, Chu Khải Phàm sau. Hứa Thanh, đây là đạo quán của đại diễn đạo cung, cũng là khu vực của đại diễn đạo cung. Người tới chỗ này có chuyện gì? Thanh niên mặc đạo bào mây ngũ sắc nghe vậy thì hô hấp càng trở nên nhanh hơn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, khẽ quát một tiếng. Trên thực tế thì sau khi Dạ Cừu bị diệt đêm qua, Hứa Thanh dùng thiên đao chém giết tên Dạ Cừu có ba đoàn mệnh hỏa mặc hắc bào, sau đó còn trấn áp đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông, thì gã đã ý thức được là sự tình không ổn. Bởi vì là người từng có giao dịch với Dạ Cừu, vô luận nhìn như thế nào thì tựa hồ cũng chỉ còn lại một mình gã, cho nên gã vô cùng căng thẳng, lập tức gửi lời mời cho đạo hữu Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông tới đạo quán của mình để phòng ngừa vạn nhất. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, thậm chí vừa mở miệng nên hô lên tên mình, tâm thần của Chu Khải Phàm không khỏi sầm xuống. Hứa Thanh nhìn qua người trước mắt, sau đó nhớ lại hình dáng đối phương ở trong hồ sơ. Bởi vì người này ngày thường điệu thấp, ngoại trừ khiêu chiến đệ tứ phong thì rất ít ra ngoài, cho nên ảnh lưu trữ của gã không nhiều. Sau khi so sánh, Hứa Thanh gật đầu. Tiếp nhận mệnh lệnh của tông môn, bắt Chu Khải Phàm đã giao dịch cùng Dạ Cừu. Nói xong, Hứa Thanh đi về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, hầu như nháy mắt đã tới gần, tay phải giơ lên chộp về phía Chu Khải Phàm. Trong mắt Chu Khải Phàm lóe lên hàn mang, ngoài thân thể oanh một tiếng, dạng mây đỏ trên áo bào lập tức bộc phát, trực tiếp hình thành từng đạo ánh sáng đỏ trước mặt, rồi nhanh chóng tạo thành một cái trận pháp hung hăng chấn về phía Hứa Thanh đang lao đến. Gã đồng thời rút lui, trong miệng cũng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Trường hộ pháp và hai vị đạo hữu, kính xin giúp ta. Hầu như ngay khi gã mở miệng, tay phải Hứa Thanh lập tức đụng vào trận pháp như dạng mây. Một tiếng vang thật lớn, kim ô sau lưng Hứa Thanh biến ra chợt xông lên, trận pháp kia trực tiếp tàn vỡ và toàn bộ dạng mây đỏ bị kim ô hút vào trong miệng. Vẻ mặt của hộ pháp sau lưng Chu Khải Phàm lộ ra vẻ do dự, sau đó thở dài cất bước đi ra. Nhưng theo Hứa Thanh phất tay một cái, trận pháp tông môn lập tức ập đến, thân ảnh kia không có bất kỳ sức chống cự nào, nhanh chóng theo lực lượng của trận pháp lùi lại, cho đến khi bị thối lùi ra rất xa. Người hộ pháp này không muốn giống như tên hộ pháp của Liệp Dị Môn bị đuổi ra ngoài một cách khó coi như vậy. Mà chuyện hôm nay tự nhiên, lão cũng đã nhìn ra ngọn nguồn. Đây là Thất Huyết Đồng muốn bắt người cho nên mới ngăn cản cũng là vô dụng. Huống chi, cho dù lão bị xua đuổi thì thứ nhất chính là mất thể diện, mà Chu Khải Phàm bị bắt thì không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị trấn áp một chút mà thôi. Lão cần gì phải đi liều tính mạng trong khi chẳng có chút hiệu quả gì. Cho nên giờ phút này, mượn nhờ trận pháp của Thất Huyết Đồng, lão cũng theo đó thuận thế mà lui lại. Mà hai vị thiên kiêu của Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông sau khi liếc mắt nhìn Hứa Thành cũng tự mình lui ra phía sau, không hề tương trợ cho Chư Khải Phàm như dự tính của gã. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải hỗ trợ. Liên minh Bảy Tông chỉ là liên minh mà thôi, chứ không phải là một tông. Và lại bọn họ cũng đều nhìn ra quyết tâm của Hứa Thành khi đến, coi như bọn họ có ra tay tương trợ cũng là vô ích. Nếu đã như vậy thì việc gì mà phải trở mặt với Hứa Thành vì những chuyện không đâu. Dẫu sao, bọn họ tự mình đến đây đã coi như cấp cho Chu Khải Phàm đủ thể diện rồi. Mọi người đều không phải là bằng hữu chi giao, trợ giúp không sai biệt lắm là được. Mà bây giờ Hứa Thành giống như mặt trời đang lên, tương lai và tiền đồ quán là vô hạn lượng. Với cả mâu thuẫn giữa tông môn và cá nhân không hề liên quan với nhau. Nếu như có thể kết một cái thiện duyên cùng với Hứa Thành thì dĩ nhiên là điều có lợi. Vì vậy, trong khi lui ra phía sau, hai người hơi chắp tay với Hứa Thành, bày ra giới hạn với Chu Khải Phàm. Mà thấy tình hình như vậy, sắc mặt Chu Khải Phàm lập tức biến hóa, nhưng gã cũng không nhiều lời. Tất cả những điều này cũng nằm trong dự liệu của gã. Trên thực tế, khi gọi hai người này tới, gã cũng đã tính trước. Nếu như bọn họ có thể ra tay trợ giúp là điều tốt nhất. Nếu như không ra tay thì cũng coi như đạt được mục đích của gã rồi. Bởi vì gã hy vọng có nhiều người có thể chứng kiến việc mình bị bắt. Như vậy, sau khi gã bị giam giữ, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà khi có nhiều người nhìn như vậy, thì thể diện của tông môn tất nhiên sẽ bị tổn hại. Kể từ đó, tông môn bị mất thể diện cũng sẽ tức giận, cao tầng cũng sẽ phản ứng nhanh hơn một chút, từ đó mà gã sẽ được trả tự do nhanh hơn. Mọi người đều có tâm tư riêng, thời khắc này đều cân nhắc cho bản thân. Lúc này Hứa Thanh bước ra bước thứ hai, theo kim ô biến ảo, hắn lập tức tới trước mặt Chu Khải Phàm. Trong khi mắt của Chu Khải Phàm tràn ngập tức giận, Hứa Thanh giơ tay phải lên vừa muốn chấn áp. "Ta đi với ngươi." Chu Khải Phàm đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Gã cảm thấy làm nền như vậy là đủ, không cần thiết phải bị đối phương trực tiếp nện xuống mặt đất cho bầm dập. Sau đó lại giống như một con chó chết bị đối phương lôi đi, như vậy quả thực xấu hổ chết người. Nhưng gã cũng không thể để, đối phương vừa đến thì mình trực tiếp ngoan ngoãn đi theo. Hứa Thành nhướng lông mày lên, Chu Khải Phàm thấy thế tâm thần lập tức chấn động, nhưng thần sắc vẫn bảo trì bộ dáng quật cường và phẫn nộ như cũ. Thế nhưng trong lời nói lại mang theo thái độ giải thích. Hứa Thành, mặc dù ta mua dưỡng bảo nhân nhưng không phải để cho ta dùng, ta không có thói quen đó. Ta chỉ mua sắm giúp cho một số người trong tông môn. Với cả sáng sớm hôm nay đã thu xếp an bài ổn thỏa cho những tên dưỡng bảo nhân kia, cũng sai người đưa một phần danh sách những dưỡng bảo nhân này tới bộ hung ty của ngươi. Các người tiện tiếp thu tính toán thời gian thì có lẽ bây giờ đã đến. Chu Khải Phàm thở sâu với vẻ mặt cương liệt nhanh chóng mở miệng. Thần sắc của Hứa Thanh cổ quái, lúc này Ngọc Giản truyền âm trên người hắn cũng chấn động. Hắn lập tức đảo qua để cảm giác thì tin tức từ bộ hung ty lập tức hiện ra trong đầu. Ty trưởng, có người lấy danh nghĩa của Chu Khải Phàm ở bên đại diễn đạo cung đưa tới một phần danh sách dưỡng bảo nhân, đồng thời còn có một phần khen ngợi đối với việc can quét dạ cưu của bộ hung ty. Mặt khác bên trong phần khen ngợi này còn có 200 vạn linh thạch và một khối đan dược không biết tên. Đối phương nói đây là khai khiếu đan. Mắt thấy Hứa Thành đang xem xét Ngọc Giản, đáy lòng Chu Khải Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn biểu hiện ra sự quật cường và phẫn nộ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Chu Khải Phàm một cái thật sâu, chậm rãi hạ tay phải đang muốn vỗ xuống. Đi thôi. Nói xong, Hứa Thanh quay người đi ra bên ngoài. Chu Khải Phàm hừ lạnh một tiếng, hất cái cằm lên, trong sự trầm mặc của từng người đệ tử ở bốn phía, nhanh chóng đi theo Hứa Thanh ra khỏi cửa hành quán của đại diễn đạo cung. Một đường quật cường đi đến đại lao của bộ hung ty, cho đến khi ngã nhìn thấy mình được an bài vào một nhà tù có hoàn cảnh rõ ràng là tốt hơn so với Tư Mã Lăng đang hấp hối ở bên cạnh. Đáy lòng của gã lúc này mới xem như hoàn toàn thở phào ra. Cũng may là ta phản ứng nhanh, nếu không lần này chỉ sợ thực sự sẽ té rất đau. Sau đó gã cũng trông thấy Hoàng Nhất Khôn và sư đệ của Thánh Quân Tử càng thê thảm ở một bên. Một màn này khiến trong lòng gã thất kinh. Mặc dù bọn gã đã sớm đoán được Hoàng Nhất Khôn mất tích có liên quan tới Hứa Thanh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương thê thảm như vậy, gã càng sâu sắc cảm thấy sự chuẩn bị lần này của mình nó là bố của chính xác chứ không phải chính xác bình thường nữa. Đồng thời gã cũng chú ý tới vòng cấm pháp trên người mình là 18 cái, mà Tư Mã Lăng và Hoàng Nhất Khôn là 20. Xem ra, Hứa Thanh kia cũng là một người giảng đạo lý. Chu Khải Phàm cảm khái trong lòng, trong lúc càng cảm thấy thỏa mãn với cách làm của mình. Vì hóa giải việc này mà gã đã làm hết các phương pháp mà mình biết. Mình lẫn ám đều dùng, cuối cùng mới thành công vãn hồi thể diện. Gã không giống với Tư Mã Lăng, gã tự nguyện đi đến để phối hợp điều tra, thể diện cũng không tổn thất bao nhiêu. Có tổn thất thì cũng là tông môn, chẳng liên quan gì tới gã cá nhân gã cả. Mà hoàn cảnh nơi đây cũng tạm được, nhất là khi nhìn thấy Tư Mã Lăng và Hoàng Nhất Khôn thức tỉnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ ở của mình. Có bàn, có ghế dựa, thậm chí còn có cả bồ đoàn để đả tọa. Cái loại ánh mắt không cách nào hình dung của bọn họ, quả thực khiến cho đáy lòng Chu Khải Phàm có một chút cảm giác, nó gọi là ngạo nghễ. Về phần bên ngoài, theo Chu Khải Phàm bị bắt, thì một màn thách thức các phong đã hoàn toàn biến mất, không có ai tiếp tục tiến hành nữa. Mà tiệc ăn mừng của Thất Huyết Đồng thì vẫn diễn ra như trước. Về phần Hứa Thanh, sau khi hoàn toàn xử lý xong việc của Dạ Cừu, thì hắn chuẩn bị sẽ rời khỏi tông môn để ra ngoài một chuyến. Địa phương mà hắn muốn đi lần này chính là Hoàng Cấm. Thế là độc thảo và độc dược có thể mua trong tông môn thì hắn đều đã mua, không sai biệt lắm. Mà quá trình luyện chế tiểu hắc trùng sau khi tiến hành đến giai đoạn thứ sau thì bình thứ 16 đã tới bình cảnh. Kể từ đó kế hoạch lần nữa luyện lại quả độc đan kia cũng bị ảnh hưởng mà không cách nào tiếp tục. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu liền cảm thấy hẳn là cấp độ của độc thảo chưa đủ. Hắn cầm thêm độc càng âm càng mạnh để tiểu hắc trùng hấp thu rồi đột phá qua cái bình cảnh này. Mà độc thảo độc dược thì Hứa Thanh cảm thấy bốn phía, nơi thích hợp nhất chính là Hoàng Cấm. Với cả đội trưởng từng nói là bên trong Hoàng Cấm có một phế tích truyền thừa, có một đao thái thượng. Hứa Thanh dự định lần này sẽ tới đó xem thử. Sau khi có quyết định này, trong mấy ngày kế tiếp hắn bắt đầu thu thập thông tin về Hoàng Cấm. Tòa cấm địa này nằm ngay gần tông môn, lại là địa phương tu luyện của đệ nhất phong. Cho nên, ở trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, thế lực hiểu rõ đối với Hoàng Cấm nhất chính là đệ nhất phong của Thất Huyết Đồng. Tài liệu và tin tức của bọn họ tự nhiên có không ít. Nhưng Hứa Thanh lại không tin người của đệ nhất phong, cho nên hắn dùng giá cao để tự mua tin tức và so sánh, đồng thời còn điều động hồ sơ để xem xét, cùng với đi tỉnh báo ti để điều tra nghiên cứu thêm. Cuối cùng từ hơn 100 phần tư liệu hắn đã tổng kết ra một phần tin tức khá là toàn diện. Bên trong bao hàm mấy địa phương ẩn chứa các loại kịch độc, cùng với một số thứ quỷ dị có thể cung cấp cho hắn chất kịch độc. Một số chi tiết trong đó, sau khi Hứa Thanh nhiều lần so sánh thì càng thêm nắm chắc. Vì vậy lúc này, Hứa Thanh bắt đầu chuẩn bị bí mật, mua sắm một chút vật phẩm để đến Hoàng Cấm, cùng với những khu vực đặc biệt này. Đồng thời cũng ra lệnh bàn giao xuống dưới, kêu người thu thập một giọt máu từ trong tim của mỗi tên Dạ Cừu đang bị giam giữ. Số lượng Dạ Cừu bị giam giữ là hơn 1.000 người. Sau khi thu nhập tâm huyết của những người này đặt vào trong 10 chiếc bình nhỏ, sau khi Hứa Thanh kiểm tra, liền thu vào túi trữ vật của mình. Những giọt máu này có thể trở thành tiền tệ để hắn giao dịch khi tới một chỗ quỷ dị trong Hoàng Cấm. Mà trong khi Hứa Thanh chuẩn bị thì người ngoài tông vẫn tiếp tục tới Thất Huyết Đồng. Mỗi ngày đều có tông môn và thế lực khác nhau đến, Thất Huyết Đồng càng ngày càng náo nhiệt, đồng thời cũng có một thế lực cực lớn để cho đệ tử của Thất Huyết Đồng một lần nữa ưa thích bàn luận. Ly Đồ Đạo Đàn, một trong sáu thế lực lớn ở trong Nghênh Hoàng Châu của Đại Lục Vọng Cổ. Trên thực tế, Ly Đồ Giáo ở Nam Hoàng Châu chính là chi nhánh của Ly Đồ Đạo Đàn ở Nghênh Hoàng Châu, cho nên khi người của Đạo Đàn đến thì người Ly Đồ Giáo ở Nam Hoàng Châu trở nên cực kỳ trọng thị. Lần này Ly Đồ Đạo Đàn có 5 người tới. Hứa Thanh không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn thông qua hồ sơ biết được 5 người này là giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, cũng tương tự như Điện Hạ trong Tự Liệt vậy. Mà trong khi xem xét hình ảnh và ghi chép về 5 người giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn ở bên trong hồ sơ, bàn tay cầm hồ sơ của Hứa Thanh đột nhiên đình trệ lại. Trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một tia kỳ dị, rồi dần hóa thành tưởng niệm, ca ca của nàng sau. Bên trong 5 giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn thì có một người mới Thanh từng gặp ở doanh địa Thập Hoang Giả, chính là vị ca ca của tiểu cô nương có vết sẹo trên mặt. Không biết bây giờ nàng ra sao? Trong đầu Hứa Thanh hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng trong gió tuyết mỉm cười về phía hắn, khi những bông tuyết buông xuống, nàng đưa cho hắn một viên kẹo. Tiểu hài tử ca ca, mỗi lần ta không vui thì mẫu thân đều cho ta ăn kẹo. Ta ăn liền trở nên vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ nha. Hứa Thanh trầm mặc chứ không đến hỏi thăm. Hắn nhớ câu nói kia của Bách Đại Sư. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Cho đến khi lại trôi qua mấy ngày, trước mắt thì toàn bộ chuẩn bị để đi Hoàng Cấm đều đã được hoàn tất. Đêm khuya ngày hôm nay, Hứa Thanh rời khỏi bến cảng 176, thông qua con đường của đệ nhất phong mà đi nhanh trong bóng đêm, mục tiêu trực chỉ Hoàng Cấm. Ngay khi Hứa Thanh rời đi, trong lầu các trên đệ thất phong của Thất Huyết Đồng, khi ánh trăng lả tả vãi xuống, một lão giả mặc đạo bào màu đen với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong mắt như ẩn như hiện từng đạo lưu quang, đang ngồi đánh cờ cùng với Thất Gia. Lão giả này chính là lão tổ huyết liên tử của Thất Huyết Đồng. Từng đạo lưu quang trong mắt là một loại thể hiện của đại cảnh giới. Đây là cảnh giới thứ nhất của Quy Hư, có tên là Toái Không Thiên Đạo. Lưu quang trong mắt mỗi một đạo đều là một đại đạo cả. Ở trong lầu các trừ hai người bọn họ ra, thì bên cạnh còn có một nữ tử trung niên. Nữ tử này mặc trang phục cùng trang, thoạt nhìn phi phàm hoa lệ. Chỉ là bây giờ mặt không cảm xúc, ngồi bên cạnh châm trà cho hai người. Nếu Hứa Thành có ở đây, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, nữ tử trung niên này chính là dì nhỏ của Đinh Tuyết. Lúc này, lão tổ, huyết luyện tử, nâng chung trà uống một ngụm, nhìn Thất Gia đang nhìn chăm chăm vào bàn cờ, suy tư xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Ông ta nở nụ cười. Lão Thất, người nói nếu liên minh bảy tông là cái bàn cờ này, bọn họ sẽ đi tiếp như thế nào? Dẫu sao thì liên minh bảy tông bày ra thế trận lớn như vậy, làm cho bốn phương đều biết, một bộ dạng hùng hùng hổ hổ muốn cắt xé Thất Huyết Đồng. Vậy phải làm như thế nào mới phải đây? Mục tiêu chân chính của bọn họ là nơi nào? Huyết luyện tử cười nhạt thản nhiên mở miệng. Ta biết là lão tổ đang khảo thí ta, nhưng mà tiểu tế ngu dốt, thực sự không biết. Thất Gia ra vẻ mờ mịt. Người nhà luôn thích ẩn giấu. Huyết luyện tử lắc đầu cười một cái. Thất Gia cũng nở nụ cười trên mặt, hình như đã suy nghĩ xong bước tiếp theo của nước cờ, vì vậy cầm quân cờ đặt xuống bàn. Bàn cờ này nếu nghĩ hạn hẹp thì cho dù ăn hết 7 quân, vậy thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu suy nghĩ cho cao minh hơn, chỉ ăn một quân, vây một à vậy thì một khu vực của ta, chẳng phải toàn bộ đều sống sao? Giống như liên minh bảy tông, nhìn khí thế trùng trùng điệp điệp muốn xuôi nam, nhưng trên thực tế hẳn là nhắm vào Bắc Thượng. Liên minh bảy tông đã thèm khát Uẩn Tiên Cổ Hà phía Bắc từ lâu. Nếu không phải Thái Ti Tiên Môn ngăn chặn liên minh bảy tông phát triển, dùng mọi cách để cản trở, thì khẳng định liên minh bảy tông sẽ không có quang cảnh giống như bây giờ. Cho nên việc này rất nhanh, liền có kết quả. Mà Thái Ti Tiên Môn tức giận thì cũng tiện cho chúng ta hành động, Thất Gia nói khẽ phụ họa. Ở Nam Hoàng Châu thì có rất nhiều cấm khu, nhưng lại chỉ có một cấm địa, được gọi là Hoàng Cấm. Diện tích của nó vô cùng lớn, phạm vi chiếm cứ phải rộng hơn một nửa khu vực của Nam Hoàng Châu. Nếu không phải là có sân mạch chân lý ngăn cách, lại thêm một chút nguyên nhân đặc thù, thì sợ là diện tích của Hoàng Cấm còn có thể lớn hơn. Nhưng cho dù là thế thì những năm gần đây, phạm vi của Hoàng Cấm vẫn đang khuếch trường không ngừng, thậm chí có một bộ phận khu vực đã tràn ngập vào trong sân mạch chân lý. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ mấy ngàn năm sau, toàn bộ Nam Hoàng Châu có lẽ sẽ đều trở thành một bộ phận của Hoàng Cấm. Mà thứ khác biệt giữa cấm khu và cấm địa chính là tộc quần. Bên trong cấm khu thì phần lớn là một chút hung thú và một vài loại quỷ dị hoặc là di tích thần bí cùng với di tích bị phong ấn. Nhưng trong đó lại không có bất cứ tộc quần nào cả. Chỉ có cấm địa thì mới có năng lực đản sinh ra, tộc quần có được linh trí. Ví dụ như thi cấm ở trên biển cấm vậy. Hải thi tộc chính là tộc quần được sinh ra ở trong đó. Mà vị trí tộc quần của hải thi tộc chỉ vỏn vẹn nằm ở biên giới của thi cấm. Cho nên bên trong hoàng cấm cũng có từng loại tộc quần tương tự. Chỉ là viêm hoàng thân cận đối với nhân tộc, cho nên không cho phép những tộc quần sinh ra trong hoàng cấm đi ra bên ngoài. Vì vậy mà các phương ở trong Nam Hoàng Châu vẫn được bình an vô sự, cũng không hề can thiệp lẫn nhau, cả hai cũng không có tới lui với nhau nhiều. Dù thỉnh thoảng có thế lực của nhân tộc tiến vào hoàng cấm cũng vẫn là như vậy. Bất kể là thu hoạch tài nguyên hay là săn giết hung thú, thì tất cả đều tránh đi những tộc quần có linh trí ở bên trong hoàng cấm. Nhưng trong hoàng cấm vẫn có một chút tộc quần lại thích tiến hành giao dịch một chút tài nguyên và nhân tộc. Ví dụ như là quỷ phường. Quỷ phường tên như ý nghĩa chính là khu chợ của quỷ. Đây chẳng phải là tộc quần đặc thù của hoàng cấm. Trên thực tế thì trong các cấm địa đều xuất hiện những thứ nà ná như vậy. Thường thường chúng nó thoạt nhìn giống như là một tòa thành trì. Chỉ là bên trong rất kỳ quái, toàn bộ đều là những tồn tại quỷ dị. Vật bán cũng thường thường đều là những thứ ít thấy trong nhân tộc. Và lại nó lấy sự âm tà làm chủ. Lần này Hứa Thanh vào hoàng cấm, mục tiêu thứ nhất chính là quỷ phường. Vị trí của quỷ phường trong hoàng cấm mờ mịt vô thường, không cố định, nhưng muốn gặp nó cũng không nhất thiết cả phải dựa vào vận khí. Lúc này đang là đêm khuya, Hứa Thanh phi hành về phía trước, thân ảnh như một đạo u hồn lướt trong hoàng cấm. Khi thì nhảy lên, khi thì cải biến phương hướng, khi thì lao thân lên tán cây, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, khi lại lấy ra một ít bột phấn từ trong túi chữ vật, rắc ở bên người. Nếu như có đệ tử của đệ nhất phong ở bên cạnh tận mắt thấy từng hành động của Hứa Thanh, nhất định là sẽ vô cùng giật mình, bởi vì toàn bộ hành động của Hứa Thanh không những thuần thục mà còn vô cùng chuẩn xác. Nhảy lên là bởi vì chân mặt đất có loài bò sát ẩn nấp, đột nhiên cải biến phương hướng là phía trước tồn tại mạng nhện cùng với thú họ săn mồi, mà phi thân lên tán cây là để quan sát được phương hướng tốt hơn, khiến cho bản thân không bị lạc đường trong rừng rậm vào ban đêm. Sở dĩ không bay lên trên không trung là bởi vì bầu trời ở trong cấm khu nó không có bất kỳ che chắn nào cả. Người vĩnh viễn sẽ không biết được hung hiểm sẽ từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện. Dù chiến lực của Hứa Thanh bây giờ là rất phi phàm, nhưng hắn vẫn luôn mang lòng kính sợ đối với cấm khu như trước. Loại kính sợ này nó đã dung nhập vào trong máu thịt, chỉ cần huyết dịch còn chảy thì nó sẽ không biến mất. Mặc kệ là cái cấm khu nào cũng không thể tùy tiện giết chóc vô nghĩa. Mùi máu tươi vĩnh viễn là một trong nhân tố thu hút được hung thú cường đại. Hứa Thành nheo mắt lại, tay phải duỗi ra, một phát bắt được một con trùng kỳ quái bay ra từ đất bùn bên cạnh. Con trùng này không sai biệt lắm dài khoảng 3 tấc, thoạt nhìn như một con cá, nhưng cái đuôi nó lại mọc ra gai nhọn sắc bén. Lúc nó lao ra, thân thể giật lùi, lấy đuôi làm vũ khí đâm tới, muốn đâm vào cổ Hứa Thành. Lục thứ ngư. Hứa Thành bóp chặt đầu con cá này, rồi ném thi thể vào túi chữ vật. Giết chóc vô nghĩa thì không được, nhưng mà thu hoạch tài nguyên bằng giết chóc thì tất nhiên là được. Loài cá lục thứ ngư này ở bên trong ẩn chứa một loại kịch độc có thể sinh ra uy hiếp lớn với tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa. Tuy đây là lần đầu tiên Hứa Thanh tới Hoàng Cấm, nhưng vô luận hiểu biết đối với cấm khu hay hiểu biết đối với cây cỏ nơi này, Hứa Thanh đều hiểu rất rõ, nhất là hắn còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Trước khi đi cũng đã xem xét rất nhiều tài liệu về những chủng tộc cùng với hung thú bên trong Hoàng Cấm. Lúc ban đầu khi mọi người vừa mới phát hiện ra quỷ phường, muốn đi vào đó hầu như hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Nhưng mà theo song phương nhiều năm giao dịch, quỷ phường bắt đầu xuất hiện một vật tên là quỷ địch. Vào giờ tí canh ba đi tới nơi trống trải trong hoàng cấm, lấy ba cái cây tạo thành một hình tam giác, rồi đốt ba ngọn nến đặt ở ba góc, bản thân nằm ở trung tâm thổi quỷ địch lên thì quỷ phường sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đây là phương pháp chính xác bắn tìm được, sau khi cẩn thận tìm kiếm và so sánh rất nhiều tài liệu mới đưa ra được. Và lại hắn cũng đương mua được quỷ địch ở trong tông môn. Lúc này khi chạy nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, sau đó leo lên một cây đại thụ quan sát bốn phía một phen. Nơi đây coi như thích hợp. Hứa Thanh vung tay phải lên, que sắt màu đen bay vọt ra quét ngang bốn phía, từng đạo tia chớp đen phóng theo. Ba cây đại thụ trên mặt đất bị chấm đứt, tiếng nổ âm mầm vang lên. Ba cái cây đổ xuống, gốc cây mà Hứa Thanh đang đứng cũng là một trong những cái cây này. Giờ phút này theo ba cái cây đập xuống mặt đất, thân thể Hứa Thanh trôi nổi, cúi đầu vung tay, phương hướng của ba cây đại thụ trên mặt đất lập tức cải biến, ghép thành một cái hình tam giác cân. Qua sắt màu đen bay tới, lão tổ Kim Cương Tông ở trong cảnh giác quan sát bốn phía, bộ dạng trung thành hộ chủ. Sau khi Hứa Thanh sửa sang lại một phen, liền hạ thân thể xuống, đứng ở trong cái tam giác do ba cái cây tạo thành. Hắn lấy ra ba cây nến màu trắng, đặt ở bên trên, sau đó giơ tay phải. Lập tức là có nhiều hơn một cây sáo do xương cốt tạo thành. Cây sáo này chính là quỷ địch. Hứa Thành cầm lấy cây sáo ngẩng đầu nhìn về bầu trời rồi chờ đợi thời gian. Không lâu sau thì canh ba giờ tí đã đến. Hứa Thành không chút chần chờ cầm quỷ địch đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một luồng âm thanh chói tai từ trong quỷ địch chuyển ra, tựa như tiếng cú kêu đêm chuyển ra bốn phía. Mà toàn bộ thiên địa vào thời khắc này cũng đồng thời nổi lên từng trận gió lạnh. Gió nhà lạnh đột nhiên thổi tới khiến cho ba ngọn nến không ngừng lắc lư, còn mang theo cái lạnh không cách nào hình dung, tràn ngập bốn phía. Trong chốc lát, mặt đất còn xuất hiện dấu hiệu đóng băng, bùn đất có cây bốn phía cũng hiện lên từng đám sương lạnh. Ngọn lửa của ba cây nến cũng bị thay đổi, biến thành màu lục sắc. Bên cạnh còn có từng giọng nói dù gì từ hư vô chuyển đến, không thể nghe rõ những âm thanh này đang nói cái gì. Giống như có vô số người đang xì xào bàn tán bằng tiếng ngoại quốc vậy. Khi âm thanh này truyền vào tâm thần của Hứa Thanh thì nội tâm của hắn cũng có chỗ chấn động. Mà lúc này xa xa bắt đầu xuất hiện một đám sương mù. Sương mù tới vô cùng đột nhiên, tựa như nó trống rỗng xuất hiện vậy. Vừa xuất hiện liền cuồn cuộn tràn ra phía ngoài càng lúc càng nhiều, cho đến khi tràn ngập một phạm vi nhất định, che kín cả cây cối trong rừng rậm. Sau đó trên đám sương mù này xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này có vách tường màu xám, hết thảy kiến trúc bên trong cũng đều là màu xám, nhìn qua liền có thể thấy được phong cách cổ xưa, tựa như một tòa cổ thành đã chôn sâu trong lịch sử lại được tái hiện nhân gian. Thành trì này cực kỳ náo nhiệt, có thể thấy vô số thân ảnh phiêu lãng đi lại bên trong. Số lượng phải nói rậm rạp, rất nhiều mà bộ dáng phần lớn khác biệt nhau. Có thân ảnh không đầu, có thân thú vật, có thân hình cao lớn, có thân dài nhỏ, còn có thân thì cái miệng quá lớn, cho nên chỉ có thể giơ tay giữ cằm, không thì nó rơi xuống đất. Còn có thân ảnh thì toàn thân lượn lờ ác niệm. Bên trong không chỉ có quỷ ảnh dạo chơi, mà còn có vô số những gian cửa hàng. Chủ cửa hàng đồng dạng cũng là quỷ dị, bộ dạng hiện ra khá là dữ tợn. Nếu như phàm nhân mà nhìn thấy, thì nhất định sẽ bị hù dọa cho hồn phi phách tán, hoặc ít nhất thì cũng là đái ướt hết quần. Rõ ràng đây chính là một tòa quỷ thành. Có lẽ bên trong cũng có người sống, nhưng đều che giấu khí tức của bản thân, khiến cho cao thấp toàn thân tràn ngập dị chất. Như thế mới có thể không bị phát hiện mà sống ở trong này. Đây cũng là một trong quy củ đề vào trong quỷ phường. Mặc dù quỷ phường nguyện ý giao dịch cùng nhân tộc, nhưng quy tắc là toàn thân phải nồng đậm dị chất, phải dị hóa. Mặt khác, quỷ thành này tràn ngập vô số quỷ dị, bên trong cũng rõ ràng có vô số quỷ ảnh, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như toàn bộ tồn tại bên trong đều không nói chuyện với nhau. Mà thứ tươi sáng rõ nhất nhất ở trong thành trì này là vị trí trung tâm của tòa thành trì, chỗ đó thình lình có một cái đầu người thật lớn đang trôi lơ lửng. Cái đầu người này nổi trên không trung, thoạt nhìn bộ dáng như là nhân tộc nhưng không có tóc, giống như là một vị tăng nhân vậy. Nó nhắm hai mắt treo giữa không trung không hề nhúc nhích, bốn phía có từng sợi xiềng xích thắt chặt, trấn áp phong ấn. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, những sợi xiềng xích kia rõ ràng là từng cánh tay không có da, kết nối cùng một chỗ tạo thành. Mà bốn cổng của tòa quỷ thành này cũng đầy quỷ để trần trụi nửa thân người đứng thẳng. Cái đầu thì như là hài nhi, nhưng thân thể thì lại cao lớn như tráng hán, trên vai còn vác theo đại đao màu đen to đến năm trượng, nhìn khắp bốn phía. Mà trước cánh cổng Hứa Thanh đang đứng cũng là như vậy. Nhìn qua tất cả, ánh sáng trong mắt Hứa Thanh lóe lên và tâm thần cũng có chút gợn sóng. Hắn chưa có từng nhìn thấy quỷ thành ở trong hoàng cấm, nhưng một màn này giống như đúc với thông tin mà hắn tìm kiếm được. Mà sau khi Hứa Thanh tận mắt trông thấy, đồng thời hắn cũng nhớ tới là mình đã từng gặp một tòa quỷ thành ở dưới đáy biển của biển cấm. Nói như vậy thì chỗ đó hẳn cũng là một tòa quỷ phương. Hứa Thanh không có lập tức đi qua mà cẩn thận quan sát một phen. Dần dần những ngọn nến chung quanh hắn ở dưới từng trận gió lạnh càng lúc càng lắc lư kịch liệt. Hứa Thành cũng không nóng nảy mà tỉ mỉ quan sát, cho đến khi xác định là không có gì đáng ngại, khi ngọn nến bốn phía có dấu hiệu muốn tắt và quỷ thành xa xa mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán đi, hắn khẽ hút một hơi về phía cái bóng. Trong cơ thể lập tức có dị chất nồng đậm hiện ra, trong chớp mắt cả người hắn thoạt nhìn chất chồng dị chất, trình độ nồng đậm đến mức cực hạn, dường như tùy thời có thể bị dị hóa, mà làn da toàn thân cũng bắt đầu biến thành màu đen. Cuối cùng ngoài thân thể hắn cũng lượn lờ dị chất nồng đậm, sau đó còn hình thành sương mù. Lúc này Hứa Thành mới nhấc chân từng bước một đi về phía quỷ thành. Mỗi bước không sai biệt lắm đều có phạm vi ba trượng. Sau thời gian vài nhịp hô hấp, hắn đã bước đến phía trên sương mù, đi tới cổng lớn của tòa quỷ thành này. Ngay một khắc hắn tới, hai tên đại hán cường tráng vác đao bên cạnh lập tức chuyển sự chú ý lên người Hứa Thành. Bước chân của Hứa Thành không hề dừng lại, mặc kệ hai tên kia giống như quỷ tướng nhìn mình. Cứ như thế hắn tiến vào trong thành. Theo hắn tiêu sái đi vào thì ánh mắt sau lưng cũng tiêu tán. Vào thời khắc này sương mù bốn phía phóng đại che đậy bát phương, khiến cho Hứa Thanh nhìn về nơi xa thì lúc này trước mắt đều là sương mù. Dường như là theo người giao dịch vừa đến nơi đây thì lập tức ngăn cách tất cả mọi thứ với bên ngoài, chỉ có mặt trăng trên bầu trời biến thành màu lục, tràn ra ánh sáng âm u chiếu rọi khắp cả tòa thành. Mà những thứ này cũng đều phù hợp với thông tin Hứa Thanh đã biết. Thần sắc quán như thường, bình tĩnh tiến thẳng về phía trước, dần dần đi vào trong các con phố trong thành, tiến vào trong vô số những đám quỷ dị qua lại trên đường, đồng hành với quỷ. Nhưng giờ phút này, đầu người tăng nhân cực lớn trên bầu trời bỗng nhiên nhúc nhích cái mũi, giống như đang hởi cái gì đó, mí mắt như muốn nhảy ra, nhưng theo xiềng xích trên người tỏa ánh sáng âm u lóng lánh, thì nó cũng trở nên yên tĩnh lại. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, con mắt co lại, trên đường phố có vô số quỷ ảnh. Hứa Thanh rời mắt khỏi cái đầu người tăng nhân phía trên, chấm ngâm một phen sau đó quay đầu quan sát bốn phía. Hắn thấy có con quỷ toàn thân cao thấp như một tờ giấy, vừa đi còn cầm bút để vẽ mắt trên mặt mình. Có Có con quỷ thì toàn thân ướt sũng, chỗ nó đi qua thì nước từ chân người rớt xuống, lại tạo thành từng con trùng sáu mắt, sau đó nhanh chóng chạy theo. Còn có tiểu quỷ giống như tiểu hài 3 tuổi, con người màu đỏ, lỗ tai dài, thân thể màu đen, đang chạy xuyên qua mặt đất để chơi đùa. Còn có con mèo không có lông, nằm ở trên tòa kiến trúc cách đó không xa, cầm một cái đầu người máu trong suốt ở trên móng mà liếm láp. Trên người nó tràn ngập hắc khí, có thể thấy được đây cũng là một loại quỷ quái. Về phần quỷ không đầu, hình dạng dã thú hay là xương khô đứng thẳng, hay là thân thể xương mù nhiều mặt thì đúng là chỗ nào cũng có. Có con lơ lửng, có con bò dưới đất, có con thì ngồi trên quỷ ảnh của người khác, có con thì bay qua trên trời, còn có tầng tầng trời thấp phá thành vô số mặt quỷ cắn xé lẫn nhau, phát ra tiếng cười không có âm thanh, rồi lao về phía trước. Mà trên người của từng thứ đều tràn ra vẻ hung thần ác sát, hiện ra một loại cảm giác khát khao nhất là từ khí tức của bọn chúng tràn ra. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ thì càng thêm cảnh giác. Lúc này, trong khi tiến về phía trước, hắn cũng quan sát cửa hàng đôi bên để tìm kiếm đồ vật mà mình còn. Mà con đường nhìn như náo nhiệt với quỷ ảnh tới lui nhộn nhịp, trong ngoài cửa hàng cũng đều là như vậy, nhưng không khí thì lặng ngắt như tờ. Nơi đây rất thích hợp cho những người không thích tiếng ồn như mình. Hứa Thanh cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, khi tiến về phía trước càng là trôi nổi mà lướt đi. Khi hắn xem xét những cửa hàng hai bên thì tâm thần bỗng nhiên nhúc nhích, quay đầu lạnh nhạt nhìn ra phía trước. Có một con quỷ dị mặt thú toàn thân màu đen hư thối đang ôm cái cằm của chính mình. Ở trong giữa bầy quỷ dị, nó lại đi thẳng về phía hắn. Một cỗ sát khí hùng ác tràn ra từ trên người con quỷ dị này. Nhìn bộ dạng kia thì hình như muốn vọt tới Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh không có bất kỳ ba động gì, và thời khắc dị chất trên người lập tức vô cùng nồng đậm. Sương mù hình thành từ dị chất càng lúc càng tản ra nhiều hơn, cuồn cuộn hóa thành mặt quỷ, dữ tợn nhếch miệng cười về phía người đến. Trong mắt của nó lộ ra vẻ tham lam và khát vọng. Cái mặt quỷ này là do tiểu ảnh biến thành. Từ khi nới đây, nó đã muốn thôn phệ bốn phía, nhưng mà do Hứa Thanh không cho phép, cho nên nó chỉ có thể tự kiềm chế. Mà bây giờ rõ ràng trước mặt nó lại đi tới một kẻ. Điều này khiến cho nó rất mừng. Thế nên không đợi Hứa Thanh động thủ, mắt thấy con quỷ dị mặt thú mang theo ác ý mà đến. Mặt quỷ do sương mù biến thành chợt lao ra, mở cái miệng rộng, một hơi thôn phệ về phía đối phương. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát con quỷ dị mặt thú kia đã tan biến. Sương mù mang theo cảm giác thỏa mãn mà về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu ảnh trong sương mù, không để ý tới mà tiếp tục tiến lên phía trước. Một màn này chỉ là tiểu sự xen giữa, quỷ ảnh bốn phía cũng đều nhìn thấy nhưng không thể trách, mà cũng chẳng quan tâm. Cứ như vậy Hứa Thanh rời đi thật lâu, rốt cuộc tìm được một cửa hàng bán độc vật, đúng là các loại độc âm tà. Loại chất độc này không phải thực thể mà nó cùng loại với sương mù, còn có một vài thứ là trạng thái hư ảo, bị phong ấn trong từng cái đầu quỷ màu xanh. Cho nên sau khi nhìn tới thì vật phẩm bên trong cửa hàng này đều là từng cái đầu quỷ lớn nhỏ trôi nổi, biểu cảm từng cái đều tươi cười với người bên ngoài. Hứa Thanh quét mắt tới, sau khi cẩn thận xem xét thì trong lòng lập tức thỏa mãn. Thứ hắn muốn tìm ở nơi này chính là loại độc chí âm chí tả như vậy. Mà loại chất độc này phần lớn hoàn toàn là không có thực thể. Người thu nhập độc này trừ phi có được công pháp đặc thù, nếu không thì rất khó thu thập. Cho nên chỉ có quỷ dị mới có thể đụng chạm vào nó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Chủ quán cửa tiệm này giống như một con gấu, cái môi thì như chu sa, mắt thì trong như mắt kính, đỉnh đầu còn có sừng, phía sau có cánh thịt màu xanh, mở ra thì phải dài hơn một trượng, còn có một cái đuôi tương tự như đuôi báo, rất là dài. Nó cũng đang quan sát Hứa Thanh. Khi va chạm ánh mắt với Hứa Thanh, nó liền mở cái miệng lớn dính máu, giống như đang mỉm cười vậy. Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên chảo một cái, trên trăm chiếc đầu quỷ trôi nổi trong cửa hàng, lập tức bay ra 13 cái trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh và chủ quán. Sau đó Hứa Thanh xuất ra một cái bình nhỏ đẩy tới. Cái đuôi của vị chủ quán mang theo tàn ảnh phất tới, lập tức cuốn bình nhỏ lại. Trong lúc im hơi lặng tiếng, chiếc bình nhỏ vỡ vụn, một cỗ huyết tinh từ trong tản ra, đồng thời lộ ra một đoàn máu tươi. Đoàn máu tươi này là giọt máu trong tim của đám dạ kiêu. Bên trong một cái lọ không sai biệt lắm thì có hơn 100 giọt. Lúc này đoàn máu tươi vừa ra lập tức bị chủ quán dùng đuôi cuốn vào trong miệng. Trong khi chủ quán mặt mũi hớn hở nhấm nháp, Hứa Thanh nhìn vào bên trong những giọt máu kia, thình lình xuất hiện từng đạo hồn ảnh, đều là dạ kiêu cả. Sau khi không ngừng nhấm nháp, chủ quán hài lòng gật đầu. Hứa Thanh không nói hai lời, cuốn những chiếc đầu quỷ để vào trong túi trữ vật, rồi xoay người rời đi, tiếp tục đi trên đường, xuyên thẳng qua từng bầy quỷ dị. Khi đi qua mấy cửa hàng phía trước cũng dừng lại mua sắm vật phẩm kế tiếp. Cho đến khi thời gian của một đêm sắp trôi qua, Hứa Thanh tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được loại vật phẩm cuối cùng mà hắn muốn. Đó là một cửa hàng nhìn bên ngoài tựa như quán trọ, nhưng bên trong lại treo vô số thi thể. Có người, có thú, có ngoại tộc, có cả những hư ảnh hư ảo. Bọn họ đều bị treo bằng những cái móc ở trên tường, rõ ràng là đều còn sống. Phía dưới có nến đủ loại màu sắc đang cháy, tựa như tạo thành một loại tác dụng thần bí nào đó, khiến cho những vật còn sống bị treo chỗ này tràn ra các loại cảm xúc chấn động. Có say mê, có phẫn nộ, có bi ai, cũng có vẻ mừng rỡ như điên, tựa như chúng đang đặt mình vào trong mộng cảnh hư ảo, đang trải qua cuộc sống trong mộng. Thứ thu hút Hứa Thanh không phải là những thứ lặt vặt này, mà là ngọn nến ở phía dưới. Thứ cửa hàng này bán chính là loại nến này. Về phần vật này thì trước khi tới, Hứa Thanh đã đọc được thông tin trong tông môn, biết rõ vật này trên thực tế cũng là một loại độc dược. Cái tên của nó còn rất êm tai, được gọi là Tam Sinh Túy, và giá cả thì cực kỳ đắt đỏ. Đây cũng là mục tiêu trọng điểm để cho Hứa Thanh tới đây. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy thứ mà mình cần, Hứa Thanh không chút do dự, lấy ra 4 chiếc bình nhỏ đặt ở trước mặt của chủ quán. Chủ quán cửa hàng này là một lão giả thoạt nhìn khá bình thường, mặc áo bào toàn thân màu vàng. Lão nhìn qua Hứa Thanh đưa tới 4 cái bình nhỏ rồi lắc đầu. Chớp mắt khi lão lắc đầu thì gương mặt liên tục biến hóa. Đầu tiên là biến thành thanh niên tuấn lãng, rồi lão bà tràn đầy nếp nhăn, lại tiếp tục hiện ra vẻ mặt của đứa nhỏ nghịch ngợm, trông rất kỳ dị. Hứa Thanh nhăn mày lại, trên người hắn chỉ có 11 bình tâm huyết, lúc trước hắn đã dùng hết 5 bình. Mà dựa theo thông tin trong tài liệu hắn thu thập được, muốn mua sắm Tam Sinh Túy chỉ cần 4 bình là đủ. Sau khi trầm ngâm một chút, Hứa Thanh lấy ra thêm một bình, đặt ở trước mặt chủ quán. Chủ quán liếc nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, nhưng vẫn lắc đầu như cũ. Gương mặt giấu trong sương mù của Hứa Thanh âm trầm lại, trầm mặc một lát lấy ra bình cuối cùng trên người. Nhưng chủ quán kia vẫn lắc đầu, nhưng giống như cũng biết Hứa Thanh đã xuất ra toàn bộ. Vì vậy mà trên mặt tên chủ quán nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Sau khi biến thành người không mặt, liền giơ ngón tay chỉ vào mặt của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn tính toán thời gian, giờ phút này đã rất gần hừng đông. Nhớ lại quãng đường hắn đã đi qua, thì cửa hàng bán nến chỉ có mỗi chỗ này. Vì vậy thân thể bước ra một bước, mệnh hỏa trong cơ thể lập lòe, mệnh đang bốc cháy tựa như có một phiến thế giới đang bị thiêu đốt. Một cỗ khí tức kinh khủng âm mầm bộc phát từ trên người hắn, tạo thành sóng nhiệt, phối hợp với kim ô luyện vạn linh khuếch tán ra ngoài. Chủ quán kia không còn là dạng không mặt nữa, mà nhanh chóng hóa thành bộ dạng của lão giả, thần sắc cũng trở nên đại biến. Mắt thấy Hứa Thanh muốn ra tay thì lão không chút do dự hất tay áo lên, sau lưng lập tức bay tới 7 ngọn nến, toàn bộ trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Sau đó lão rút lui vài bước, trên mặt còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Hứa Thanh nhướng mày thu hồi ngọn nến, cũng cầm cả 6 chiếc bình nhỏ lại, sau đó quay người rời đi. Một đường vô cùng cảnh giác đề phòng, cũng đồng thời chú ý tới sắc trời biến hóa. Căn cứ tài liệu mắn thu được, thì một khi đi vào quỷ phường sẽ không cách nào rời đi sớm hơn, nhất định phải chờ đợi thời khắc hừng đông tới, sau đó lại thổi quỷ địch lên thì mới rời khỏi được. Bây giờ đã cách hừng đông không xa, Hứa Thanh đi ra đầu đường lặng lẽ chờ đợi. Cho đến không lâu sau, chân trời mơ hồ tràn ra tia sáng, Hứa Thanh lập tức phát hiện toàn bộ quỷ quái ở bốn phía cùng với tòa thành trì này đang nhanh chóng trở nên trong suốt, dường như muốn tan biến. Nhưng vào lúc này, trong không trung của tòa quỷ thành, cái đầu người bị vô số cánh tay biến thành xưởng xích trói buộc giữa hư không lại chậm rãi mở mắt ra. Con mắt đỏ thẫm như ẩn chứa cả địa ngục, bên trong có vô số lệ quỷ đang vùng vẫy, biểu cảm của từng con thê thảm phát ra những tiếng gào thét trong im lặng. Tất cả làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hỗn loạn, khiến cho biểu cảm của cái đầu tăng nhân này giống như là thần trí có chút không rõ. Giờ khắc này, chiếc đầu chọc tựa như vướng phải cái gì, đột nhiên dừng chuyển động lại, nhưng đôi mắt vẫn hỗn loạn như thường. Và một thời khắc trước khi hừng đông, nó đảo mắt qua toàn bộ tòa quỷ thành. Bên trong quỷ thành, ở các vị trí khác biệt, thình lình có hơn 10 thân ảnh không trong suốt. Bọn họ đều là những tu sĩ tới đây giao dịch và đang chờ đợi hừng đông. Hai mắt tăng nhân đang chuyển động đảo qua trên người những tu sĩ này. Cho đến khi nhìn thấy chỗ Hứa Thanh, nó bỗng nhiên chấn động. Cái mũi nhúc nhích người người một phen, sau đó tia sáng trong mắt lập tức rõ ràng. Hứa Thanh lập tức phát hiện sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó trong miệng của cái đầu tăng nhân chuyển ra một giọng nói mênh mông giống như thiên lôi. Kim ô luyện tộc của ta, kim ô đều phải chết. Ngay một khắc khi âm thanh này xuất hiện, trời đã sáng và toàn bộ quỷ thành bất động. Đây cũng là âm thanh duy nhất mà Hứa Thanh nghe được trong cả đêm này. Âm thanh này có một lực lượng khó lường, sau khi truyền vào tai, toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, thần hồn bất ổn như muốn tan vỡ. Cũng may là có mệnh đăng trong cơ thể biến ảo, thủ hộ thần hồn mới khiến cho Hứa Thanh khôi phục lại. Hắn không chút chần chừ lập tức lấy ra quỷ địch đặt vào trong miệng thổi túi bụi. Âm thanh trong nháy mắt chuyển ra bát phương, vang vọng bốn phía cực kỳ chói tai. Toàn bộ khung cảnh chung quanh cũng nhanh chóng tan biến đi. Chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp, thân ảnh của Hứa Thanh lần nữa xuất hiện ở vị trí mà đã bố trí ba cái cây trong khu rừng lúc trước, mà quỷ thành thế lúc này đã không còn tung tích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.